Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có. Lạc Lan lắc đầu rồi hỏi. Đúng rồi, tiên sinh. Không phải điện hạ mang theo mũi tên lệnh sao? Đường Trung Long cũng không xa Tiêu cục chúng ta bao nhiêu. Chỉ cần cô ấy phóng mũi tên lệnh, chắc chắn các huynh đệ trong Tiêu cục sẽ nghe thấy. Đúng rồi, mũi tên lệnh, cuối cùng Kim Phi cũng nhớ tới thứ này. Khụ khụ, Tần Chấn ho khan một chút, vẻ mặt lúng túng nói. Trước đó điện hạ dùng mũi tên lệnh làm lộ vị trí, nên ta đã thu hết mũi tên lệnh của cô ấy rồi. Ngài cũng thật là, Kim Phi tức giận đến nỗi muốn mắng người. Cố nén sự lo lắng trong lòng, Kim Phi quay người lại hét lớn. Đại Lưu, Lão Ưng tới chưa? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Dạ đã tới. Đại Lưu dẫn Lão Ưng chạy tới. Lão Ưng, chuẩn bị khinh khí cầu. Chúng ta vào thành. Kim Phi vội vàng nói. Đại Lưu, người sắp xếp hai trung đội. Mang theo một đơn vị lựu đạn. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dạ, Đại Lưu và Lão Ưng xoay người chạy đi. Tiên sinh, ngài có cách vào thành sao? Tân Chấn tò mò hỏi. Khinh khí cầu là cái gì? Kim Phi liếc xéo anh ta. Cũng không trả lời. Tân Chấn cũng nhận ra mình có phần đường đột. Nhưng Vân tiếp tục hỏi. Có thế dân ta đi cùng được không? Ta chở. Về có thể nhờ phụ thân ta điều động ngự lâm quân đến hỗ trợ các ngài. Ta cũng có thể chỉ huy cục tình báo điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Kim Phi im lặng một lúc. Gật đầu nói. Có thế dẫn ngài đi. Nhưng Tân Đô Thống phải thề với tổ tiên nhà họ Tần. Bất kể hôm nay nhìn thấy gì thì cũng không bao giờ nói cho ai biết nếu không có sự cho phép của ta. Kể cả cha ngài hay bệ. Hạ cũng không được nói một lời. Tân Đô Thống có thể làm được không? Tân Chấn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn giơ tay phải lên. Ta Tân Chấn nhân danh tổ tiên nhà họ Tân thề. Đêm nay dù có nhìn thấy cái gì thì ta cũng sẽ không tiết lộ một lời với bất kỳ ai. Lúc này Kim Phi mới yên tâm. Đối với một gia tộc cổ xưa quyền quý như nhà họ Tân mà nói. Cái quan trọng nhất chính là danh tiếng. Nếu đã lấy danh nghĩa tổ tiên ra thề thì nhất định sẽ không nuốt lời. Thật ra cho dù Tân Chấn biết chuyện khinh khí cầu thì Kim Phi cũng chịu. Bây giờ y muốn vào thành thì phải đi khinh khí cầu. Ở ngoài thành còn có thể tránh sự chú ý của người khác nhưng khi vào thành rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người để ý tới. Bắt Tân Chấn thề chỉ là để trong lòng Kim Phi còn ôm tia hy vọng thôi. Nhỡ đâu khi vào thành người khác không nhìn thấy thì sao, Lạc Lan? Cô ở lại đây chờ tin tức. Kim Phi dặn dò, Thiên Tâm, cô ở lại đây bảo vệ Lạc Lan cô nương. Rõ, Lạc Lan ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Bắc Thiên Tâm lại lắc đầu nói, ta muốn vào thành với ngài. Cô có chắc không, trong kinh thành Ngọa Hổ Tàng Long. Mà thật ra Kim Phi cũng muốn cho Bắc Thiên Tâm vào thành với mình. Nhưng nhớ đến Bắc Thiên Tâm đi khinh khí cầu, bắp đùi của Kim Phi lại cảm thấy đau âm. Lần trước ở núi Ngọc Lũy, suýt chút nữa Bắc Thiên Tâm đã bẻ gãy chân y, chắc. Bắc Thiên Tâm liếc mắt nhìn Kim Phi một cái. Yên tâm, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta sẽ coi nó như một chiếc xe ngựa. Như thế thì sẽ không có chuyện gì. Được rồi, Kim Phi gật đầu đồng ý, tiên sinh. Lão Ưng nói ở đây nhiều người quá, không thích hợp để thả khinh khí cầu, nên bảo ta nói với ngài đi ra nơi nào xa hơn một chút. Đại Lưu chạy tới nói, không chỉ riêng họ ở ngoài thành mà còn có không ít người dân. Cách Trương